Chương 3. Lời Phật dạy. Tập sách Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền này hướng đến hàng Phật tử sơ cơ khuyến tu niệm Phật, nên chúng tôi nghĩ rằng càng sách tấn để người học Phật phản tỉnh nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy. Trong hai chương đầu, chúng tôi chọn đề mục là Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Gặp, nhằm nói lên những suy nghĩ riêng tư của chúng tôi về cái may mắn lớn lao là đang được làm người, cái diễm phúc tuyệt vời là được sống trong ngôi nhà Phật Pháp, qua đó chia sẻ đến quý Phật tử những trăn trở thao thức của chúng tôi trước những vấn đề cấp bách mà người học Phật như chúng ta cần phải thực hiện ngay khi đang sở hữu những cái may mắn lớn lao này. Vì suy nghĩ như thế nào, viết ra thế ấy, như chúng tôi đã nói, chỉ bằng tấm lòng thôi. Do vậy, từ cách trình bày, lập luận và ý tưởng của chúng tôi có thể còn luộm thuộm và nhiều chỗ còn trùng lập. Song tự nghĩ, nếu quý Phật tử cảm nhận ở chúng tôi một tấm lòng, thì có lẽ quý vị sẽ không phiền hà gì ở chỗ luộm thuộm và trùng lập đó. Hơn nữa, cơm rau dưa muối là vật thực tạm sống qua ngày mà chúng ta dùng từ năm này qua năm khác vẫn không thấy ngán, thì hề hấn gì một vài ý nghĩ Phật Pháp bổ ích mà cần thiết được nói tới nói lui. Do vậy, chúng tôi rất mong quý Phật tử hoan hỷ bỏ qua những khiếm khuyết mà chắt lọc những gì cảm thấy cần thiết cho quá trình tu học của mình. Trong chương 3 này, chúng tôi trình bày tóm tắt những lời Phật dạy một cách cô đọng: tránh các điều ác, siêng làm việc lành, giữ ý nghĩ trong sạch. Đây là ba điều căn bản giáo dục đạo đức, nhân cách, nhân quả mà Đức Phật đã dạy cho nhân loại. Riêng đối với hàng Phật tử chúng ta, dù tại gia hay xuất gia, dù sơ cơ hay các bậc trưởng lão, thì những lời dạy vắn tắt này mãi là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam giúp người tu học vững tin, vững tiến bước đến ngôi nhà giải thoát. Đặc biệt đối với quý Phật tử tu theo pháp môn trì danh niệm Phật, thì những lời dạy vô cùng thiết thực này sẽ giúp cho quý Phật tử xá bỏ gánh nghiệp nặng, chướng phiền não trên bước đường tu tập, đồng thời giúp quý Phật tử tạo thêm nhiều phước lành, thuận duyên trong công phu niệm Phật. Bàn đến lời Phật dạy, có lẽ sẽ có không ít Phật tử không khỏi thắc mắc rằng, từ khi thành đạo trải qua 49 năm hoằng pháp độ sanh, Đức Bổn Sư của chúng ta đã thuyết giảng rất nhiều thời pháp. Những thời pháp này sau này được kiết tập lại thành rất nhiều kinh điển, thời pháp nào cũng đem lại lợi ích, lời dạy nào của Phật cũng giúp chúng sanh nương đó tu hành đều được giải thoát, chứ đâu chỉ có vỏn vẹn ba điều đơn giản như trên. Vâng, nếu quý vị có thắc mắc như vậy cũng rất chí phải, nhưng quý vị cũng nên lưu ý rằng Thiên Kinh Vạn Quyển mà Đức Phật thuyết giảng rất mênh mông, nghĩa lý rất sâu xa, siêu diệt, cả một đời người chúng ta cũng không thể nào đọc hết nổi, và cho dù thông minh bác học cỡ nào, chúng ta cũng không thể nào lãnh hội được. Chính vì vậy mà Đức Phật mới tóm gọn lại chỉ trong ba điều cô đọng này thôi. Phật dạy: tránh các điều ác, siêng làm việc lành, giữ ý trong sạch. Ba điều này nghe đơn giản quá, một Phật tử sơ cơ cũng có thể tiếp thu. Nhưng sự thật thì một cụ già sống đến 70-80 tuổi chưa chắc gì đã làm xong. Ở đời, mọi việc nói thì dễ, nhưng thực hành thì không dễ chút nào. Sau khi quý Phật tử có niềm tin thì Phật Pháp chỉ chú trọng ở thực hành. Đức Phật dạy vắn tắt như vậy chỉ vì muốn chúng ta dễ tiếp thu, dễ áp dụng vào đời sống, có được ích lợi ngay trong đời hiện tại, gặt được quả báo tốt đẹp ở kiếp vị lai. Và nhất là đối với những hành giả đang công phu tu tập thì đây là chiếc chìa khóa vàng. Nếu thực hiện được ba điều này, quý Phật tử sẽ có năng lực mở toang cánh cửa ngôi nhà giải thoát. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, chúng ta cũng sơ lược qua lịch sử quá trình hoằng pháp của Đức Phật đã để lại những bộ kinh nào, và trong biển pháp mênh mông đó, lời dạy nào của Phật gần gũi với chúng ta nhất, phương pháp nào giúp chúng ta dễ tu nhất. Có lẽ đó là những điều mà quý Phật tử quan tâm đến. Tóm lược lịch sử hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật, chúng ta có thể chia ra làm 5 giai đoạn. Theo kinh điển ghi lại thì ban đầu Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, đây là bộ kinh mà Đức Phật thuyết giảng cho hàng Bồ Tát trong khi Ngài đang nhập định. Trong lần thuyết pháp đặc biệt này, Đức Phật nói về những cảnh giới mà Ngài thực chứng, đó là toàn bộ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Do đó, nội dung rất uyên áo, ý nghĩa siêu màu, hạng phàm phu như chúng ta không thể nào lãnh hội. Hiện nay, trong các thời khóa công phu ở các chùa theo hệ phái Bắc Tông, thỉnh thoảng chúng ta thường nghe quý thầy quý cô đọc tụng các bài kệ được rút ra từ kinh Hoa Nghiêm, như bài kệ Nhược Nhân Dục Liễu Tri, Tam Thế Nhất Thiết Phật Ân Quán Pháp Giới Tánh, Nhất Thiết Chi Tâm Tạo, hay bài sám Thập Nguyện Phổ Hiền, Nhất Giả Lễ Kính Chư Phật, Nhị Giả Xưng Tán Như Lai, Tam Giả Quảng Tu Cúng Dường, Tứ Giả Sám Hối Nghiệp Chướng, Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đức, Lục Giả Thỉnh Chuyển Pháp Luân, Thất Giả Thỉnh Phật Trụ Thế, Bát Giả Thường Tùy Phật Học, Cửu Giả Hàm Thuận Chúng Sanh, Thập Giả Phổ Giai Hồi Hướng. Nội dung ý nghĩa của những bài kệ này, khi được quý thầy giảng giải, xét về lý, chúng ta có thể hiểu biết đôi chút, nhưng xét về sự, thì hàng Phật tử sơ cơ như chúng ta khó có thể ứng dụng tu hành. Sau thời Hoa Nghiêm, riêng thuyết vì hàng Bồ Tát, Đức Phật mới hướng đến chúng sanh, căn cơ thấp kém như chúng ta. Ngài giảng tiếp thời A Hàm. Sau thời A Hàm, Ngài nói thời Phương Đẳng. Sau thời gian Phương Đẳng là thời Bát Nhã. Trong suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, Ngài đã dành hết 20 năm để giảng về Bát Nhã. Tổng cộng 600 quyển được xem là bộ kinh trung tâm, cốt tủy của Phật Pháp. Thời sau cùng, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn, mất hết 8 năm. Như vậy, nếu xét về trình độ căn cơ học Phật theo thứ lớp, người học Phật thường phải bắt đầu từ thời A Hàm, sau đó học lên thời Phương Đẳng, rồi mới đến học thời Bát Nhã, và đích cuối cùng là cảnh giới Hoa Nghiêm. Có thể cho rằng đây là trình tự tu học phổ biến của giới học Phật từ xưa tới nay. Tuy nhiên, chúng tôi mạo muội cho rằng Phật Pháp là tùy duyên, do vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu, chắt lọc, suy ngẫm một bài kệ trong hàng trăm ngàn bài kệ, một pháp tu trong vô lượng pháp môn tu mà Đức Phật đã dạy. Miễn sao chúng ta thấy dễ hiểu, dễ tu, phù hợp với căn cơ và khả năng tu học của mình, rồi chúng ta thành tâm, nỗ lực công phu. Nếu chúng ta buông xả hết vạn duyên, đạt đến nhất tâm trong tu niệm, thì kết quả cuối cùng sẽ viên mãn, cũng đạt được sự tự tại giải thoát giác ngộ. Kết quả cũng sẽ không sai khác so với những bậc thượng căn tu học các pháp môn cao hơn. Trên đây là sơ lược về những thời nói pháp cũng như những bộ kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 49 năm hoằng hóa độ sanh. Nay chúng ta quay lại với ba điều mà Đức Phật đã dạy: tránh các việc ác, siêng làm việc lành, giữ ý trong sạch. Đây chính là ý nghĩa của một bài kệ trong giới kinh nguyên âm chữ Hán: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Như chúng ta đã biết, để trở thành một Phật tử chân chính, trước hết chúng ta phải quy y Tam Bảo, tức là chúng ta quay về nương tựa với Đấng Giác Ngộ, dâng theo lời dạy của Đấng Giác Ngộ mà thực hành. Đồng thời nương tựa vào những vị tăng sống có phạm hạnh thanh tịnh để được hướng dẫn tu học. Để có thể quy y Tam Bảo, trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích ra đời của Đức Phật là nhằm chỉ ra sự mê lầm của chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau luân hồi, sanh tử. Và lời Phật dạy chính là con đường chân chính giúp chúng sanh đạt đến mục đích giác ngộ giải thoát. Nhận thức điều này một cách sâu sắc, chúng ta mới có thể thực hành những lời dạy của Đức Phật. Có hiểu, có thực hành thì sự quy y Phật, Pháp, Tăng của chúng ta mới thật sự có ích. Chính vì những điểm này mà Đạo Phật được gọi là Đạo Giác Ngộ. Cũng cần nói thêm rằng, nếu chúng ta không hiểu gì về mục đích ra đời của Đạo Phật, cũng không hiểu gì về giáo lý nhà Phật mà chúng ta cứ tin, thì sự tin này không ích lợi. Về điều này, Đức Phật dạy rằng, tin ta mà không hiểu ta là bán bổ ta. Phương pháp chủ đạo của Đạo Giác Ngộ là gạn lọc ý nghĩ cho trong sạch, vì ý nghĩ của chúng ta nó quyết định cho mọi hành động thiện ác nơi mỗi chúng ta. Để nói lên sự liên quan mật thiết, có thể nói là không thể tách rời nhau giữa ý nghĩ và hành động, Đức Phật đã dạy luật nhân quả. Đây cũng chính là con đường mà ba đời chư Phật đã trải qua. Mãi đến nay, hàng trăm triệu người con Phật trên thế giới này vẫn đang tin tưởng thực hành theo, đang dần dần cải thiện nhân quả trong đời sống tu học của bản thân mình bằng cách thực hành lời Phật dạy: tránh các điều ác, siêng làm việc lành, giữ ý trong sạch, hầu mong kết quả được khởi sắc tốt đẹp hơn. Thực hiện lời Phật dạy, chúng ta cần sự cố gắng thường xuyên, mà muốn thực hiện được điều này, đối với Phật Pháp, chúng ta phải có lòng tin chân chánh, hiểu biết chân chánh, cùng với hành trang tối thiểu mang theo trên bước đường học Phật là năm giới cấm, như chúng tôi đã trình bày rất nhiều trong tập sách nhỏ này. Suốt 49 năm hoằng hóa độ sanh, lời Phật dạy đã được ghi chép thành thiên kinh vạn quyển. Trong biển pháp mênh mông đó, thật khó cho chúng ta đi giáp hết dòng kinh luận. Nhưng nếu để giúp cho hàng sơ cơ học Phật nương đó tiến tu, thì không gì hữu hiệu và thiết thực bằng cách chỉ cho họ tu tập theo ba điều căn bản này. Vì khi tránh các điều ác, siêng làm việc lành, giữ ý trong sạch, thì ở trong đó nó đã bao gồm tu ngũ giới, thập thiện, bát chánh đạo, từ bi hỷ xả. Nó cũng bao gồm tu nhân quả, giải thoát. Chính vì tầm quan trọng và thiết thực như vậy, chúng tôi rất mong quý Phật tử lưu ý nhiều hơn ba điều căn bản mà Đức Phật đã dạy. Chắc có lẽ trước đây quý Phật tử cũng thường nghe nhắc đến, nhưng mà ít khi để tâm đến. Tránh các điều ác, siêng làm việc lành, có thể nói chỉ hai điều này thôi, nếu thực hiện cho thật tốt, nó đã giúp chúng ta đi được nửa đường trên con đường giải thoát rồi. Vì sao chúng ta có thể tin chắc như vậy? Vì trên đường đi đến tương lai, hai vai ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không còn mang vác nhiều thứ phiền não. Vì chúng ta thường làm việc thiện, tâm thức chúng ta cũng sẽ không còn gánh nặng quá nhiều nghiệp chướng như trước nữa. Vì chúng ta đã tránh xa điều ác, tâm hồn ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc hơn. Vì chúng ta luôn giữ ý trong sạch. Nếu chúng ta thực hành đúng đắn, nghiêm túc ba điều căn bản mà Đức Phật đã dạy, tức là chúng ta đang tu hành nhân quả một cách rốt ráo. Vì không có cá nhân nào mang ý nghĩa và thiết thực lợi ích bằng cá nhân siêng làm việc thiện, tránh điều ác, giữ ý trong sạch cả. Điều đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là không làm điều ác. Chúng ta nên hiểu rằng những việc làm, lời nói và ý nghĩa không hợp lý, trái với đạo đức, khiến hại mình, hại người, cả trong hiện tại lẫn tương lai, thì đều gọi là ác. Làm các điều lành là bao hàm những việc làm, lời nói và ý nghĩ hợp lý, có nền tảng đạo đức, khiến cho mình và mọi người đều lợi ích. Ý nghĩ trong sạch là ý nghĩ hợp với điều hay, lẽ phải, luôn nghĩ điều đạo đức, nghĩ đến các pháp tu, không tham giận kiêu căng, không ganh ghét đố kỵ, không gây ra hậu quả khổ đau cho mình và cho người. Ý nghĩ của chúng ta trong sạch. Khi chúng ta làm việc gì thì việc đó chân chánh, khi nói ra điều gì thì điều đó trung thực từ hòa, điều tốt đẹp làm lợi ích cho bản thân và mọi người. Chính nhờ ý nghĩ trong sạch mà mục đích cứu cánh, giải thoát giác ngộ của đạo Phật giữ được trọn vẹn. Đồng thời có một lịch sử truyền giáo lâu dài trên 2.500 năm, không những không lỗi thời mai một mà ngày càng quang minh, ích lợi, thiết thực giữa dòng đời đau khổ. Như chúng ta đã biết, ý nghĩ soi đường cho hành động, dẫn dắt mọi việc làm của chúng ta. Một khi ý nghĩ của chúng ta trong sạch, tức thì lời nói, hành động của chúng ta đều thuần thiện và lợi ích. Chính đặc điểm nổi bật này mà Phật giáo luôn chú trọng đến vai trò đặc biệt của ý. Thực ra, Thiên Kinh Vạn Quyển hay Tám Vạn 4.000 Pháp Môn Tu cũng quy về một điều là dạy cho chúng ta gạn lọc ý nghĩ cho trong sạch. Tiếp theo đó mới đi sâu vào công phu tham thiền nhập định để thực hiện được ba điều căn bản đó. Trước hết, đòi hỏi chúng ta phải có chánh tính, nghĩa là chúng ta chỉ tin vào những điều chân chánh, hợp lý, có lợi ích, chứ không nên tin vào những điều tà dạy, vô lý, gây tổn người hại vật. Chánh tính cũng tức là tin sâu nhân quả, như chúng ta tin rằng gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, nhân quả theo nhau như bóng với hình. Trên thế gian, người đời thường rất sợ nghèo khó, khổ đau, bệnh tật. Nhưng làm thế nào để có được một đời sống giàu sang, hạnh phúc, khỏe mạnh thì gần như không mấy ai quan tâm đến cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến kết quả tốt đẹp này. Còn trong đời sống tu hành, những vị chân tu thường rất cẩn trọng khi gieo nhân, thậm chí một con kiến, một con muỗi họ cũng không dám giết hại. Thường nhật họ kham nhẫn với tương giao dưa muối, sống qua ngày, không dám làm điều gì bất thiện hay trái đạo. Có thể nói, hiện tượng Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả như thế này thường xảy ra trong đời sống con người. Là người con Phật, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến cái nhân mà ta gieo trong đời sống, bởi nhân quả báo ứng theo nhau như bóng với hình, còn chúng ta thì không thể trốn chạy đi đâu, một khi khổ quả tràn về sẽ cuốn ta vào ba đường khổ nạn. Theo như lời chư tôn Đức Giáo Huấn, thế gian hay xuất thế gian thì tất cả cũng không lìa nhân quả. Phật Pháp cũng được xây dựng từ nền tảng cơ sở đạo lý nhân quả. Gieo nhân thì ắt có quả, nhân thiện quả lành, nhân ác thì quả khổ. Nhân quả luôn vĩnh viễn, liên tục và tuần hoàn. Đạo lý này người học Phật chúng ta cần phải biết đến. Không chỉ biết đến mà chúng ta còn phải thật cẩn trọng, để mỗi mỗi gieo toàn nhân lành, tránh xa điều ác, mới mong cải thiện được tương lai của chúng ta. Trong kinh Lương Hoàng Sám, chương nói rõ quả báo, ghi rõ: vì ác nghiệp nên phải trải đọa trong ba đường dữ, trải khắp ác thú và sinh ra ở nhân gian để chịu trả quả báo đau khổ. Quả báo đau khổ như thế đều do nhân duyên túc đối đời trước đem lại. Bây giờ xả thân này chịu thân khác để chịu trả quả báo mãi mãi không thôi. Trong kinh Địa Tạng, phẩm: các vua Diêm La khen ngợi có ghi: trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến, dẫn dắt thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo ác nghiệp. Trở lại kinh Lương Hoàng Sám, cũng trong chương nói rõ quả báo. Ở một đoạn khác có ghi: chư Phật và Bồ Tát lại thấy chúng sinh ở trong nhân đạo, nhờ sức tu thập thiện được sinh làm người, ngay trong thân người cũng có lắm khổ, khi mạng chung phần nhiều lại đọa vào các đường ác. Theo như lời Phật dạy, khi chúng ta làm điều ác thì quả báo thật đáng kinh sợ. Quá khứ chúng ta lỡ gieo ra rồi thì không thể trốn chạy, né tránh đi đâu được cả. Theo kinh Địa Tạng thì dù hiện đời chúng ta có làm lành, nhưng nếu không tha thiết tu tập, chúng ta vẫn có thể bị đọa vào ba đường dữ. Huống gì là đối với những người đầy dãy tâm, tham giận kiêu căng, một đời làm ác. Điều này đáng để cho chúng ta suy ngẫm, soi rọi lại bản thân mình, ngay trong đời này chúng ta làm thiện được bao nhiêu? Có chớt giác nổi núi nghiệp bất thiện mà quá khứ chúng ta đã gieo tạo. Chúng ta thử hỏi, vì sao làm lành mà vẫn có thể bị đọa vào ác đạo? Thực ra, có thể dẫn đến như vậy là do việc lành mà chúng ta làm trong hiện đời chẳng đáng là bao, trong khi nhân ác trong quá khứ của chúng ta thì quá nhiều. Trong đời sống thực tế, có không ít người ỷ lại vào một vài việc lành nhỏ của mình, nào là tôi có đi chùa lễ Phật, tôi có đi làm từ thiện bảo lục ở miền Trung, Tây Nguyên, nào là tôi ăn chay tháng được 10 ngày, tôi hay giúp đỡ những người nghèo trong xóm, từ đó sanh tâm chê bai người khác không biết tu phước làm thiện. Họ nào hay biết, ác nghiệp quá khứ mà họ gieo vẫn chưa đến thời kết quả. Nếu đến thời kết quả, thì một vài việc làm thiện chẳng thấm tháp gì đó, làm sao có thể cân bằng và cũng chẳng thể nào cứu vãn được tình hình rối rắm, mơ hồ, hoảng loạn lúc lâm chung hấp hối. Suy ngẫm điều này, tất cả chúng ta đều phát tâm siêng năng làm việc thiện lành nhiều hơn nữa. Quan trọng hơn, chúng ta phải giữ ý trong sạch để không rơi phạm vào điều ác, phải khởi tâm ăn năn hổ thẹn, thành kính nhất tâm niệm Phật. Có như vậy mới mong vượt qua được những hậu quả khôn lường khi sinh báo, hậu quả đâm hoa kết quả. Khi chúng ta biết được nhân quả nối tiếp nhau, liên tục và tuần hoàn không bao giờ chấm dứt, khi đã tin sâu vào luật nhân quả, biết kinh sợ ác báo, thì trong mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, tâm tư tình cảm, ý nghĩ của chúng ta tự nhiên sẽ hướng đến đoạn trừ các điều ác, siêng làm các việc thiện, ham tu ham học điều ích lợi. Bởi lúc này, chúng ta biết quá rõ là chính mình gieo nhân thì chính mình gặt lấy quả, và tất nhiên là chẳng ai mong muốn chuốc lấy quả báo đau khổ bao giờ. Luật nhân quả chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta gieo nhân thiện nhất định sẽ được quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ được quả ác. Quả thiện thì có thể gọi là được, nhưng quả báo ác đến thì không ai gọi là được cả, mà gọi là bị. Người này bị tàn phế hai tay mà không có người thân giúp đỡ, người kia bị co tay, giật chân, la hét hoảng loạn khi hấp hối trông rất kinh sợ. Sức chịu đựng của con người là giới hạn, nhưng quả báo ác thì vô chừng vô hạn. Tùy theo mức độ gieo ác của mỗi con người, khi làm ác thì vui thích, nhưng quả báo đến thì kêu la thảm thiết, đau đớn vật vã. Đây là một nghịch lý nơi đời sống con người và là sự thật trong đời sống thế gian. Nhân nào quả nấy, không thể gieo nhân thiện mà lại gặt quả ác, hay gieo nhân ác mà gặt thiện. Điều này hoàn toàn không thể có, không thể xảy ra. Nhân quả là một định luật tất yếu muôn đời bất biến. Nếu đời này chúng ta gieo nhân thiện, đời này không hưởng, tức quả chưa chín, thì đời sau hưởng, hoặc đời sau nữa hưởng. Đối với nhân ác cũng vậy, không trốn chạy đi đâu mà thoát khỏi nhân quả.